Xuyên không về năm 1965. Chương 33, chị dâu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao Khương Vãn đứng ở cửa. Rời đảo, thím ấy cũng đưa đứa bé đi hành quân à, ngàn dặm khó khăn không dễ dàng. Năm nay các nhà anh em đều nhiều. Không phải tiền lương của mọi người đều chỉ cần nuôi gia đình nhỏ. Rất nhiều quân nhân cha mẹ còn sống. Tiền lương đều giao cho cha mẹ. Nuôi một gia đình lớn. Cố Tiểu Ngư nhìn thấy cậu bé lớn hơn cậu mấy tuổi kia không chút khách khí bưng mì đến trước mặt mình. Ghé vào bên tai Khương Vãn nói. Thím, thím xem nhà bác ấy đưa đồ ăn cho trẻ nhỏ. Nhà chúng ta thì không được sao? Khương Vãn xách lỗ tai nhỏ của nhóc con. Làm vậy gọi là thiên vị. Là không đúng. Cô thở dài. Quay đầu lại từ trong túi giấy dầu đều lấy ra hai cái bánh hành. Một cái cho bé gái 10 tuổi. Một cái cho người phụ nữ. Bánh hành này không thể để. Đến tối thì sẽ bị hỏng đấy. Bây giờ cho đứa nhỏ ăn đi. Người phụ nữ liên tục cảm ơn. Ra khỏi nhà hàng Quốc Doanh. Cách đó không xa chính là xã cung ứng tiêu thụ. Xã cung ứng tiêu thụ trong thành phố có thể phong phú hơn nhiều so với huyện thành. Khương Vãn cũng không dám mua nhiều. Mua cho ba nhóc con thêm một cái áo sơ mi màu xanh ô liu với cái quần. Chờ đến rời đảo thay cho ba bé con kia. Cố Bắc Xuyên nhìn thấy ba đứa nhỏ ăn mặc chỉnh tề. Chắc chắn sẽ rất vui mừng. Xa đảo là hải đảo. Mùa hè mặt trời mọc. Lại mua cho mỗi người bọn họ một cái mũ quân đội nhỏ. Trên quầy thực phẩm phụ mua 8 quả táo đỏ. Sau lại nghĩ lại. Hải đảo vốn mạnh về hoa quả. Cuối cùng cô lại bỏ xuống một nửa. Chỉ mua 4 quả mà thôi. Mua những thứ tốt. Đưa mấy đứa trẻ qua đường. Chuẩn bị đến ga xe lửa để chờ xe buýt. Cố Tiểu Ngư chỉ vào cửa rạp chiếu phim đối diện. Hét lên. Là mẹ. Đối diện một người phụ nữ 25-6 tuổi. Mặc váy của Bragi. Trên chân là một đôi giày da gót chân. Trang điểm nhẹ nhàng thời thượng. Nam thanh niên bên cạnh cô ta vuốt tóc, mặt phấn dầu dán ngũ quan chu chính, nhưng lại khiến người ta nhìn không thoải mái. Còn ở cửa rạp chiếu phim đã tiến lên thơm vào má người phụ nữ kia rồi, cách chương.